Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết ở địa cầu sinh hoạt. Tony Stark, biết, mau nói ngươi ở trong cấm địa gặp cái gì a? Ở bên trong là không phải có một cái phi thường đáng sợ ta thần? Loki hững hờ nhẹ gật đầu. Một mặt tò mò hỏi, cái kia thần, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Nghe vậy, Thor khó được thông minh một lần. Hướng Loki phản hỏi, các cơ cũng không có ý định giấu giếm hắn. Dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt theo dõi hắn. Im lặng nói ra, ngươi ngay cả trong cấm địa có cái gì cũng không biết. Liền dám xông vào, thật là một cái mãng phu a. Trung thực nói cho ngươi đi, các ngươi Asgard trong cấm địa cung phụng chính là một cái tà thần. Nhớ kỹ, là cung phụng, không phải giam giữ. Phải đem cái này tà thần phục dịch dễ chịu, để hắn muộn một chút tỉnh lại. Bởi vì hắn một khi tỉnh lại, xác suất lớn sẽ mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Tiếp qua mấy năm, cái này tà thần liền muốn giao cho chúng ta băng xương cự nhân tộc trong tay. Tê, cái này tà thần khủng bố như vậy sao? Ngay cả cha ta cùng phụ thân ngươi, đều bắt hắn không có chút nào biện pháp. Tho hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không thể tin hỏi. Trong lòng của hắn, phụ thân của hắn Odin liền là tồn tại cường đại nhất. Không nghĩ tới lại bị cái này tà thần bước đến như thế cấm địa. Hơn nữa còn có một cái hơi thua kém với hắn phụ thân băng xương cự nhân vương đâu. Lúc này, Thor cùng Loki còn không biết, ngoại trừ Odin cùng Luffy, còn có sinh sống trên địa cầu bên trên chí tôn pháp sư. Cũng tại cái này đồng minh bên trong, Loki cũng mặc kệ Thor có bao nhiêu ngạc nhiên. Nói xong tự mình biết tình báo về sau, hắn liền hướng Thor hỏi, ta biết sự tình đều nói cho ngươi biết. Ngươi cũng nên nói một chút ngươi kinh lịch vừa rồi. Ta kinh lịch vừa rồi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Thor hơi nhớ lại một cái. Liền không khỏi dùng mình một cái. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. Thân thể hơi có chút phát lạnh. Thấy thế, Loki kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn. Thor liền là một cái khắp não toàn cơ nhục mãng phu. Gia hỏa này trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, cái gì còn không sợ. Nhưng bây giờ, lại bị sợ đến như vậy. Đây là hắn nhận biết Thor sao? Thor biểu hiện, để Loki càng phát hiếu kỳ. Vội vàng truy vấn lên vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại Loki truy vấn dưới, Thor cũng chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong lòng. Một năm một mười đem vừa rồi kinh lịch sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, coi như không có tự mình kinh lịch, Loki cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Lúc này, hắn mới biết được vì sao Thor vừa rồi sẽ là bộ kia biểu hiện. Lại tại sao lại bạo khởi công kích Odin. Chỉ có thể nói, cái kia thần thật sự là quá quỷ dị. Hoảng sợ sau khi, Loki lòng hiếu kỳ cũng tại tăng vọt, cái này tà thần cường đại như thế. Nếu như có thể đạt được nó lực lượng, dù là chỉ có một chút, đoán chừng cũng sẽ cường đại đến phi thường trình độ đáng sợ a. Loki liếm môi một cái, trong lòng tối đâm thầm nghĩ, không nói đến Asgard bên trên phát sinh sự tình, ánh mắt trở về địa cầu. Địa cầu cùng Bạch Vũ Tinh có chút tương tự. Chờ đợi sau một thời gian ngắn, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết rất nhanh liền thích ứng cuộc sống ở nơi này. Đồng thời, Liễu Ngưng Tuyết còn tổ chức một trận hợp nghị, đem thập đại thần sứ toàn bộ kêu tới. Đối mặt vị này hoảng sợ ma thần tự mình sai khiến mới lãnh đạo. Mặt khác bát đại thần sứ không dám muốn hoa văn, thành thành thực thực chạy tới họp. Trận này hội nghị đem địa cầu chia làm 9 đại khối. Ngoại trừ Liễu Ngưng Tuyết, mặt khác 9 đại thần sứ một người quản hạt một phiến khu vực. Tận sức tại phát triển hoàng hôn giáo phái, trợ giúp vĩ đại hoảng sợ ma thần tản hoảng sợ. Về phần Liễu Ngưng Tuyết, nàng phụ trách thống lĩnh toàn cục, nắm chắc chỉnh thể thế cục. Không thể không nói, Liễu Ngưng Tuyết lãnh đạo tài năng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại nàng bố trí dưới, toàn bộ hoàng hôn giáo phái rực rỡ hẳn lên, tràn đầy sức sống, ngắn ngủi thời gian mấy năm, phát triển tốc độ liền nhanh hơn không ít. Về phần Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết, thì ở tại nước Mỹ New York, Tô Tĩnh trọng thao cựu nghiệp, vẽ lên kinh khủng manga. Nội dung tự nhiên cùng Trần Mặc có quan hệ. Nàng đang dùng biện pháp cũ, trợ giúp vĩ đại hoảng sợ ma thần truyền bá tín ngưỡng. Tản bộ hoảng sợ, mà Liễu Ngưng Tuyết, thì trở thành nàng người đại diện, giúp nàng xử lý manga sáng tác bên ngoài sự vật. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Tĩnh tại kinh khủng manga bên trên tạo nghệ, đã đạt đến đại sư trình độ. Nàng manga một khi đẩy ra, lập tức bạo lửa. Mấy năm đăng nhiều kỳ xuống tới, Tô Tĩnh đã trở thành New York, thậm chí toàn bộ nước Mỹ mỹ nữ nổi danh mangaka có được ngàn vạn fan hâm mộ. Như vậy, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết, lắc mình biến hóa lại trở thành nước Mỹ thượng lưu nhân sĩ. Lẫn vào có tư có vị, so mấy cái khác trốn ở trong bóng tối thần sứ, không biết muốn dễ chịu bao nhiêu. Chỉ có thể nói, có một hạng quá cứng kỹ năng, ở đâu đều nổi tiếng. Thời gian cực nhanh, lại qua đã nhiều năm. Thời gian đi tới năm 2005, địa cầu đã tiến vào mới ngàn năm. Tô Tĩnh manga đăng nhiều kỳ mấy cái suy nghĩ, nhiệt độ đã đạt đến một cái đỉnh cao. Mấy năm trước, liền không ngừng có bản quyền thương, còn tìm nàng thương lượng bán ra bản quyền sự tình. Phim, kịch truyền hình các loại, đều có thể hiệp đàm. Bất quá Liễu Ngưng Tuyết cảm thấy hiện tại phim kỹ thuật còn chưa đủ hoàn mỹ. Không cách nào 100% bày biện ra Tô Tĩnh manga hiệu quả. Cho nên nàng quyết định chờ một chút. Cái này vừa chờ, liền chờ đến 2005. Bây giờ, Liễu Ngưng Tuyết cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Cho nên tại một vị Hollywood đại lão mời nàng và Tô Tĩnh tham gia một cái thượng tầng nhân sĩ tụ hội lúc, Liễu Ngưng Tuyết vui sướng đáp ứng. Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết đều là một đỉnh một đại mỹ nữ. Tục ngữ nói, mỹ nhân ở xương không tại da. Khi bề ngoài đạt tới trình độ nhất định về sau, khí chất liền trở thành mấu chốt chấm điểm hạng. Mà Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết khí chất đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tại tà thần lực lượng gia trì dưới, hai người bọn họ tự mang một cỗ cường đại mỹ nghi ngờ lực xuất hiện đang tụ hội, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong đám người, một cái biểu lộ lỗ mãng hoa hoa công tử con mắt đều nhìn thẳng hắn, hướng người bên cạnh hỏi: "Huynh đệ, hai mỹ nữ này là lai lịch gì? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua các nàng?" Bị hắn hỏi thăm, người kia trùng hợp nhận biết Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết. Người này hồi đáp: "Hai cái này a, thế nhưng là chúng ta manga giới đỉnh đỉnh nổi danh đại mỹ nữ. Cái là mỹ nữ mangaka Tô Tĩnh, một cái khác là nàng người đại diện Liễu Ngưng Tuyết nữ sĩ. Tô Tĩnh tác phẩm ngươi coi như chưa có xem cũng khẳng định nghe qua." Gọi là chấm ngoặc kép, nghe được cái này, cái kia hoa hoa công tử đã không tâm tư nghe tiếp nữa. Trong mắt bị khí chất kia cùng hình dạng đều mắc điểm hai cái mỹ nữ chiếm hết. Chỉ thấy hắn bưng lên một chén sâm panh, vuốt vuốt tóc, dùng tự cho là anh tuấn phương thức đi tới. "Cái này hoa hoa công tử, tên là Tony Stark, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục."